Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2554, siêu hồn, góc truyện audio.com. Vân Trúc mỉm cười, nói, chư vị nếu chỉ là bằng vào vài đạo long tộc bí pháp, nhất định Tô Tử Mặc vì long tộc, không khỏi buồn cười quá. Ta tin tưởng, ở đây tu sĩ ở bên trong, rất nhiều người đều nắm giữ lấy một thân chủng tộc khác thần thông bí pháp. Thậm chí ta tiên vực người trong, còn có người tu luyện qua ma đạo công pháp. Chẳng lẽ những thứ này mọi người là dị tộc, đều là ma đạo? Lần này đạo lý, cực kỳ đơn giản, nhưng theo thư tiên trong miệng nói ra, lại có một loại làm người tin phục lực lượng. Nguyên bản tiếng động lớn rầm rĩ ầm ĩ đám người, dần dần bình tĩnh trở lại. Thậm chí có không ít tu sĩ bắt đầu nghĩ lại. Như là dựa theo loại này tiêu chuẩn, chỉ sợ mình cũng sẽ bị đánh thành dị tộc. Phi Tiên Môn, Đại Tấn Tiên Quốc, Ngự Phong Quan một đám chân tiên, đều là khẽ nhíu mày. Trong lòng khó hiểu, bọn hắn lần này nhằm vào chính là Tô Tử Mặc, mà Vân Đình cùng Tô Tử Mặc lẫn nhau làm đối thủ. Theo lý mà nói, Vân Đình cùng bọn họ có lẽ đứng ở một bên, thật không nghĩ đến. Vân Đình rõ ràng giúp đỡ Tô Tử Mặc nói chuyện. Cái này còn chưa tính. Dù sao Vân Đình tiểu quận vương từ trước đến nay không chỗ cố kỵ, luôn luôn hành động kinh người. Có thể thư tiên Vân Trúc lần này đứng ra đây tỏ thái độ, lại vì cái gì? Nhị ca, người có thể hay không hỗ trợ trò chuyện? Viêm Dương Tiên Quốc bên kia, Tạ Khuynh Thành thấy Tô Tử Mặc lâm vào mấy thế lực lớn vây công, trong lòng không khỏi lo lắng, âm thầm đối với Tạ Linh truyền âm. Tạ Linh khẽ lắc đầu, không nói gì. Dưới mắt tình thế dần dần trong sáng. Thần Tiêu Cung Thanh Dương Tiên Vương, Minh Hiển đều muốn không đếm xỉa đến. Sống chết mặc bay, bảy đại thiên cấp trong thế lực, chỉ có Tử Hiên Tiên Quốc Thư Tiên Vân Trúc tạm thời đứng ở Tô Tử Mặc bên này, mà Cầm Tiên Mộng Giao bên này. Có Phi Tiên Môn, Đại Tấn Tiên Quốc, Ngự Phong Quan tam đại thế lực, Sơn Hải Tiên Tông Mộc Phong chân tiên, cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Ý vị này, bảy đại thiên cấp trong thế lực, Phi Tiên Môn, Đại Tấn Tiên Quốc, Ngự Phong Quan, Sơn Hải Tiên Tông đã thành liên thủ chi thế. Coi như là hắn đứng ở Càn Khôn Thư Viện bên này, cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì Cầm Tiên Mộng Giao lần này chất vấn, Minh Hiển đến có chuẩn bị. Chỉ là Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn chân tiên thì có hơn 30 vị. Nếu là thế cục không khống chế được, song phương động thủ, Càn Khôn Thư Viện bên này chiếm không đến một chút tiện nghi. Hơn nữa, Thư Tiên Vân Trúc tuy rằng hỗ trợ nói chuyện, nhưng nếu phát sinh xung đột, Thư Tiên Vân Trúc căn bản không có khả năng vì một cái thư viện nội môn đệ tử cùng tứ đại thiên cấp thế lực đánh đập tàn nhẫn. Nói cách khác, Càn Khôn Thư Viện bốn vị chân tiên sắp sửa đối mặt Phi Tiên Môn, Đại Tấn Tiên Quốc, Ngự Phong Quan, Sơn Hải Tiên Tông chờ hơn 10 vị chân tiên. Trong đó, còn có Vô Ảnh Kiếm, Xuân Phong Kiếm, Cầm Tiên Mộng Giao, Vô Phong chân tiên, những thứ này cực hạn chân tiên cường giả. Còn có càng trọng yếu chính một chút, Tạ Linh nghe nói Nguyệt Hoa Kiếm Tiên tựa hồ cùng Tô Tử Mặc quan hệ trong đó cũng không tính hòa hợp. Như việc này vì thực, không ai có thể bảo vệ Tô Tử Mặc. Kẻ này chạy trời không khỏi nắng, việc này không phải chuyện đùa. Vô Phong chân tiên trầm giọng nói, nếu là có dị tộc lẫn vào Thần Tiêu Tiên Vực, vẫn lại để cho hắn tham gia thiên bảng chi tranh, đối với Thần Tiêu Cung mà nói, cũng là một loại vũ nhục. Vô Phong chân tiên những lời này lợi hại hơn, trực tiếp đem Thần Tiêu Cung lôi kéo tiến đến. Thanh Dương Tiên Vương thần sắc không thay đổi, vẫn là trầm mặc không nói. Dương Nhược Hư nói, các ngươi nói nhiều như vậy, kỳ thật căn bản không có xác thực chứng cứ, đơn giản liền là suy đoán của mình mà thôi. Mộng Giao khẽ cười một tiếng, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, chậm rãi nói ra, đều muốn chứng cứ vẫn không đơn giản. Chỉ cần lục soát hắn hồn, sẽ chân tướng rõ ràng. Không được, Mạc Khuynh đứng dậy, khẽ quát một tiếng, nàng bất thiện ngôn từ, cũng không thích cùng người tranh luận. Vì vậy vừa mới thủy chung không nói gì. Nhưng hôm nay, Mộng Giao đám người được một tấc lại muốn tiến một thước. Còn muốn đối với Tô Tử Mặc siêu hồn. Cái này thực sự quá phận. Thần Tiêu Tiên Hội còn chưa bắt đầu. Không nghĩ tới. Ba đại tiên tử vậy mà rằng co. Vân Trúc cười lạnh một tiếng. Nói. Mộng Giao. Bất quá một cái có lẽ có suy đoán. Sẽ phải đối với người bên ngoài siêu hồn. Người uy phong thật to. Chấm. Kỳ thật. Đây cũng là đối với Càn Khôn Thư Viện tốt. Tuyệt Vô Ảnh nói, nếu là kẻ này thật sự là dị tộc, Càn Khôn Thư Viện cũng có thể điểm tâm sáng đem trục xuất tông môn. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên cau mày nói, siêu hồn tiến hành, quá mức hung hiểm, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm. Nguyệt Hoa đạo hữu yên tâm, Mộng Giao nói, lần này ta mời đến một vị tông môn tiền bối, Nhiếp Hồn Lão Nhân, hắn đối với nguyên thần hồn phách một đạo. Rất có tâm đắc, coi như là đối với người siêu hồn, cũng sẽ không tổn thương đến nguyên thần của đối phương. Tô Tử Mặc cười lạnh một tiếng, không nói đến, hắn rơi vào vị kia Nhiếp Hồn Lão Nhân trong tay. Có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn thương, coi như là siêu hồn đối với hắn không có bất kỳ tổn thương. Hắn cũng không có khả năng làm cho người ta siêu hồn. Đây là tôn nghiêm. Cũng là ranh giới cuối cùng. Tô Tử Mặc không thể không nghĩ tới triệu hoán võ đạo bản tôn. Nhưng võ đạo bản tôn chính đang bế quan. Suy diễn hoàn thiện võ đạo. Hắn không muốn quấy rầy. Còn nữa nói. Nơi này là Thần Tiêu Cung. Thần Tiêu Tiên Đế vô cùng có khả năng ở chỗ này tọa trấn. Một khi kinh động Tiên Đế. Võ đạo bản tôn dựa lấy trấn ngục đỉnh. Cũng rất khó đào thoát. Càng trọng yếu chính là. Hắn tránh xử tại trong nguy hiểm. Võ đạo bản tôn vừa vặn chạy tới. Cả hai quan hệ trong đó. Sẽ rất khó giải thích rõ ràng rồi. Mộng Giao đám người tính trước kỹ càng. Bất luận Tô Tử Mặc làm ra loại nào lựa chọn. Đều là chỉ còn đường chết. Hắn nếu là dám để cho Nhiếp Hồn Lão Nhân siêu hồn. Chỉ cần Nhiếp Hồn Lão Nhân thoáng động điểm tay chân, có thể đem nguyên thần phế đi. Đến lúc đó, tùy tiện nói một câu thất thủ, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Lấy Mộng Giao đối với Tô Tử Mặc rất hiểu rõ. Hắn tuyệt sẽ không làm cho người ta siêu hồn. Một khi Tô Tử Mặc cự tuyệt, chính là trột giả, bọn hắn liền càng có xuất thủ lý do. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên thần sắc vui mừng. Nói, như thế rất tốt, siêu hồn một phen, cũng có thể chứng minh Tô sư đệ đích thanh bạch, lại để cho đại gia an tâm. Tô sư đệ, người nghĩ sao? Hai người ánh mắt đối mặt, Tô Tử Mặc theo Nguyệt Hoa Kiếm Tiên đôi mắt ở chỗ sâu trong. Bị bắt được vẻ đắc ý, cử động lần này không ổn. Mạc Khuynh đại cau mày, lại lần nữa từ chối không tiếp. Nhưng phàm là cái bình thường tu sĩ, đều đáp ứng loại yêu cầu này. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên mỉm cười, tiếp tục hỏi, Tô sư đệ, nếu như ngươi là không thẹn với lương tâm, cần gì phải sợ hãi bị siêu hồn đây? Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, nói, Nguyệt Hoa, ta bây giờ hoài nghi ngươi là ma vực gian tế. Ngươi trước hết để cho lão đầu kia lục soát vừa tìm hồn. Tự chứng nhận trong sạch, cũng tốt lại để cho đại gia an tâm. Một bên nói bậy nói bả, Nguyệt Hoa Kiếm Tiên quát tháo một tiếng. Đừng kích động, nếu như ngươi là không thẹn với lương tâm, cần gì phải sợ hãi bị siêu hồn đây? Tô Tử Mặc thần sắc bình tĩnh, tạo phản hỏi một câu. Những lời này, lúc đầu Phương Bất Động trả lại cho Nguyệt Hoa Kiếm Tiên. Nguyệt Hoa Kiếm Tiên nhất thời nghẹn lời. Trong đôi mắt sự sắc sảo phun ra nuốt vào. Sắc mặt khó coi. Tuyệt Vô Ảnh lạnh lùng nói. Miệng lưỡi bén nhọn. Ta xem hắn chính là trột giả. Không tệ. Vô Phong Chân Tiên hơi hơi híp mắt, nói, theo ta thấy, lấy đại cục làm trọng, có lẽ trước đêm hắn đã nắm, trực tiếp siêu hồn, các ngươi dám, Mặc Khuynh trực tiếp đem bổn mạng của mình tập tranh đem ra, đem mở ra, tùy thời chuẩn bị kéo xuống, trầm giọng nói, các ngươi như thế ngang ngược, lung tung vu oan, thật coi ta Càn Khôn thư viện không người. Dương Nhược Hư cũng thần sắc đề phòng, cùng Mặc Khuynh kề vai sát cánh, đem Tô Tử Mặc bảo vệ tại sau lưng. Đột nhiên, Nguyệt Hoa kiếm tiên ở sau lưng đối với Mặc Khuynh ra tay. Vài kiếm khí xông vào Mặc Khuynh trong cơ thể, đem đạo quả phong cấm, thân hình vây khốn tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Mặc Khuynh căn bản không nghĩ tới, sau lưng của nàng sẽ có trong thư viện người đối với nàng động thủ, căn bản không có bất kỳ phòng bị nào, trong nháy mắt bị chế trụ. Cùng lúc đó, thư viện một vị khác chân tiên Trần Hiên, cũng đúng Dương Nhược Hư đánh lén, tế ra một sợi thường thường, đem thân hình vây khốn, phòng cấm chân nguyên. Trong nháy mắt, Họa Tiên Mặc Khuynh cùng Dương Nhược Hư bị Nguyệt Hoa kiếm tiên hai người chế trụ. Thế cục đột nhiên sinh biến. Cách chương.